Có người thầm mến pháp y Cố phần 2. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, tác giả: Phạm Phạm E, editor: Chan. Thấy Chu Nghệ San có vẻ nặng lòng, Mạc Lâm hỏi lại lần nữa: "Cô chắc chắn không?" "Chắc, chắc chắn." Chu Nghệ San nói một cách ấp úng. Dương Mục rất khó hiểu. Lê Sơ Minh là Trương Vĩ năm đó. Trương Vĩ không phải đã chết 21 năm trước rồi sao? Chu Nghệ San ngẩng đầu nhìn Dương Mục, rồi lắc đầu, cậu ta đúng là Trương Vĩ. "Vậy, ý em là, năm đó Trương Vĩ không chết?" Dương Mục kinh ngạc, "Vậy thi thể đó là của ai?" Mạc Lâm quan sát phản ứng của hai người, mỉm cười, "Nạn nhân năm đó hẳn là Ngụy Xuyên, em trai của Ngụy Châu. Vì một lý do nào đó, Ngụy Xuyên đã biến thành Trương Vĩ, còn Trương Vĩ thật, thông qua con đường nhận nuôi đã đổi tên đổi họ, trở thành Lê Sơ Minh bây giờ. Theo tôi được biết, 21 năm trước, khu Vân Đỉnh bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu vân tay. Tôi nghĩ, chắc chắn đã xảy ra sai sót khi nhập vân tay, dẫn đến việc danh tính của hai người này bị hoán đổi suốt bao nhiêu năm mà không bị phát hiện. Và người cảnh sát chịu trách nhiệm nhập vân tay năm đó chính là Chu Ích Dân." Nói đến đây, vẻ mặt của Chu Nghệ San rõ ràng đã trở nên nặng nề, nhưng cô ta không nói gì. Mạc Lâm nhìn Dương Mục đang nặng trĩu suy tư. Đội trưởng Dương hẳn phải rất rõ, những công việc lặp đi lặp lại như thế này thường được giao cho người mới làm. Anh là đệ tử của Chu Ích Dân, chắc hẳn cũng tham gia vào quá trình nhập vân tay chứ?" Dương Mục nhíu mày, gật đầu, "Đúng vậy, đúng là thầy của tôi là người phụ trách. Tôi và một cảnh sát mới đến khác cũng tham gia vào quá trình nhập vân tay." "Cậu nói nhập sai vân tay, tôi nghĩ điều đó không thể xảy ra, vì chúng tôi đều phải đối chiếu với căn cước. Cái thời đó, trẻ vị thành niên mười mấy tuổi không có căn cước." Mạc Lâm nhắc nhở nhẹ nhàng, "Nếu không phải sơ suất, vậy là cố ý nhập sai." Sắc mặt Dương Mục lập tức thay đổi, ông đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt căng thẳng, "Không phải cậu đang nghi ngờ thầy của tôi đấy chứ?" Mạc Lâm không trực tiếp trả lời là đúng hay không, "Tôi có hai giả thuyết, các anh có thể nghe thử. Giả thuyết thứ nhất, việc nhập sai vân tay của Ngụy Xuyên và Trương Vĩ là một tai nạn. Sau khi Ngụy Xuyên bị giết, khuôn mặt cũng bị hủy hoại. Khi cảnh sát đối chiếu vân tay, đương nhiên sẽ xem nạn nhân là Trương Vĩ. Nhưng ngay cả khi nhập sai vân tay, trong quá trình nhận xác sau đó cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vấn đề là, Trương Quân đã nhận xác. Tại sao Trương Quân lại nhận xác? Với câu hỏi này, tôi đã tìm người điều tra Trương Quân. Thời trẻ ông ta kiếm được một chút tiền, cách kiếm tiền không chính thống, có thể coi là một tên trùm xã hội đen địa phương. Thuở ban đầu, ông ta lấy một người phụ nữ nước ngoài, sinh ra Trương Vĩ, nhưng sau đó hai người ly hôn. Từ lời khai của Vương Lan có thể biết, Trương Quân đã mất khả năng sinh sản. Trương Vĩ là con trai duy nhất của ông ta. Ông ta quý như vàng. 21 năm trước, Trương Quân đã gây ra một vài rắc rối. Có người nói sẽ giết cả gia đình ông ta. Vì vậy, điều mà Trương Quân lo lắng nhất trước khi bỏ trốn chính là Trương Vĩ. Để bảo vệ Trương Vĩ, ông ta dứt khoát nhận một thi thể không liên quan đến mình. Như vậy, kẻ thù của ông ta sẽ nghĩ con trai ông ta đã chết. Để mọi người tin rằng con trai mình đã chết, ông ta đã rầm rộ đi tìm hung thủ giết người, làm cho chuyện này ai cũng biết. Thực ra, chỉ cần ông ta suy nghĩ một chút, sẽ biết là vân tay đã bị sai. Chỉ cần tiếp tục điều tra, sẽ phát hiện Ngụy Xuyên đã mất tích 3 tháng. Ông ta có thể dễ dàng suy luận ra, thi thể đó là của Ngụy Xuyên. Để biến lời nói dối này thành sự thật, ông ta dứt khoát giết cha mẹ ruột của Ngụy Xuyên để trừ hậu họa. Còn về người con nuôi Ngụy Châu, có lẽ chỉ là một con cá lọt lưới. Lúc này, Vai của Chu Nghệ San hơi run lên. Mặc Lâm nhận ra sự thay đổi của Chu Nghệ San. Hỏi, sao vậy? Cô thấy suy luận này rất đáng kinh ngạc sao? Chu Nghệ San cúi đầu, im lặng, nhưng từ phản ứng của cô ta có thể thấy, cô ta đã bị suy luận của Mặc Lâm dọa không nhẹ. Dương Mục ở bên cạnh khó hiểu hỏi, nói như vậy, Ngụy Châu không phải hung thủ, vậy tại sao cậu ta lại nhận tội? Mặc Lâm quay sang nhìn Dương Mục, giả sử anh là Ngụy Châu, cả gia đình anh đều chết, lại có người muốn giết anh. Anh sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống? Dương Mục chìm vào suy tư. Chẳng lẽ cậu ta nhận tội là để bảo toàn mạng sống? Cái thời đó thế lực xã hội đen lộng hành. Một người chết, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Vào tù ngược lại là một cách để bảo toàn mạng sống. Lúc đó cậu ta vẫn chưa trưởng thành, vẫn có cơ hội được giáo dục và học tập. Theo tôi được biết, sau khi Ngụy Châu vào tù, cậu ta không hề sa sút, mà vẫn luôn học tập và cải tạo. Cậu ta đã đọc gần hết sách trong thư viện, còn bắt đầu học thiết kế với sự giúp đỡ của cố vấn. Tại sao một người không thích học lại bắt đầu thích học sau khi vào tù? Là vì giác ngộ sao? E rằng không phải, có khả năng hơn. Cậu ta đột nhiên có một điều muốn làm. Ví dụ như, trả thù, nói đến đây. Mặc Lâm nhìn đồng hồ treo tường, đúng 8 giờ 59 phút, anh nhắm mắt lại, dường như đang chờ một kết quả. 10 giây sau, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, hiện một thông báo. Khoảnh khắc Mặc Lâm cầm điện thoại lên, ánh mắt anh trở nên có chút phức tạp. Tiểu thuyết của Ngụy Châu đã cập nhật, thời gian cập nhật đúng 9 giờ sáng, đúng như dự đoán của anh. Chương 39. Đêm đen mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế giới bị phóng đại, nỗi sợ hãi cũng bị phóng đại, ngay cả tiếng khóc cũng bị phóng đại. Hắn lắng nghe tiếng khóc đó, cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh. Lẽ ra hắn không nên đi về phía đó, nhưng màn đêm đã làm mờ ánh mắt của hắn, khiến hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Hắn đi về phía tiếng khóc đó. Tiếng khóc cào xé tâm can hắn, đến gần mới phát hiện, trên mặt đất còn nằm một người, hình như bị thương rất nặng, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, người nằm đó đeo mặt nạ, hắn không nhìn rõ, chỉ biết nhịp tim của đối phương vẫn còn đập, nhưng hơi thở rất yếu ớt, dường như chỉ cần hắn nhúc nhích một ngón tay, người đó sẽ đi đời, máu nóng không ngừng thấm vào nền tuyết. Hắn gỡ mặt nạ ra, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Bóng tối không thể nhìn rõ, chính là cảnh tượng đáng sợ nhất trên thế giới này. Sau đó, hắn nhặt một hòn đá lên, đập mạnh vào gương mặt người đó, cho đến khi máu tươi bắn tung tóe. Người đó chút hơi thở cuối cùng. Lúc này, tiếng khóc bên cạnh hắn cuối cùng cũng dừng lại. Sau khi đọc xong, Mặc Lâm điềm tĩnh cất điện thoại, giống như một cỗ máy không có cảm xúc, còn Dương Mục vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cả người đã hóa đá ở đó. Chu Nghệ San khó hiểu nhìn hai người đối diện, chỉ thấy Mặc Lâm khẽ mấp máy môi. Chương này cập nhật lúc 9 giờ. Cô có nghĩ là đang ám chỉ cô không? Nói xong, anh nhìn số hiệu cảnh sát trên áo của Dương Mục. Số hiệu của anh là 819.209. Bây giờ đúng 9 giờ. Anh ta đang ám chỉ anh. Thầy Mặc đừng nói đùa nữa. Trước đây cậu nói số hiệu của thầy tôi là 819.201. Tôi đã thấy là một sự trùng hợp. Bây giờ lại thêm số 9. Rõ ràng là hơn một chữ số. Giả thuyết này của cậu không hợp lý. Chương cập nhật lúc 1 giờ sáng chỉ có tiêu đề, không có nội dung, coi như là chương giả. Chương cập nhật bây giờ mới là chương thật. Nói cách khác, nên bỏ số 1 và giữ lại số 9. Mặc Lâm cười nói, rõ ràng Dương Mục đã có chút bực mình. Chẳng qua Ngụy Châu là một tên tội phạm cải tạo, hắn biết được bao nhiêu chuyện. Đây chẳng qua là những suy nghĩ và phỏng đoán của riêng hắn mà thôi. Thầy Mặc không cần nghiêm túc như vậy. Mặc Lâm, nóng vội làm gì? Không làm chuyện khuất tất, sao phải sợ ma gõ cửa? Dương Mục lập tức không muốn nói thêm một lời nào nữa. Mặc Lâm cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Tiếp theo, tôi sẽ nói về giả thuyết thứ hai. Giả sử, vân tay bị cảnh sát cố ý thay đổi. Không thể nói bừa như vậy được. Dương Mục tức giận nói, cậu phải đưa ra bằng chứng. Tôi chỉ nói đây là một suy luận mà thôi. Mặc Lâm cười, anh rất kích động, hãy nghe tôi nói hết đã được không? Dương Mục không nói gì nữa, tức giận đứng sang một bên, chờ đợi Mặc Lâm nói tiếp. Mặc Lâm nói một cách thong thả, bất kể là suy luận nào, việc vân tay bị hoán đổi là sự thật, việc Trương Quân nhận nhầm thi thể là sự thật, việc Trương Vĩ ẩn mình cũng là sự thật. Chỉ cần lấy DNA của Lê Sơ Minh và Trương Quân để xét nghiệm quan hệ cha con, sự thật sẽ được phơi bày. Dương Mục đấm một cú vào tường. Có thể thấy được, ông ấy rất bực bội. Lý do hôm nay tôi đến nhà các vị để hỏi cung là muốn các vị thảo luận và đưa ra một kết quả. Mặc Lâm đứng dậy, đi đến trước kệ sách. Các vị chỉ có thể chọn một giả thuyết. Chu Nghệ San, cô nói trước đi, nếu là cô nghĩ sự thật là cái nào? Mặc Lâm giống như một người chơi, dùng những lời nói nghiêm túc để nói về luật chơi. Tuy nhiên, hai người còn lại trong phòng không hề coi đây là một trò chơi. Vẻ mặt nghiêm trọng suy nghĩ, Chu Nghệ San là người đầu tiên lên tiếng. Nếu tôi chọn giả thuyết thứ hai, kết quả sẽ thế nào? Giả thuyết thứ hai, Mặc Lâm cười. Chưa nói đến người cha đã khuất của cô, hay chồng của cô có tham gia vào việc thay đổi vân tay hay không. Chỉ cần cô chọn giả thuyết thứ hai, đội của tôi sẽ ngay lập tức điều tra tất cả những việc họ đã làm trong thời gian tại chức. Cô nghĩ, trên thế giới này có mấy người chịu được sự điều tra? Không chừng còn đào ra được tin tức động trời nào đó. Nhẹ thì bị kỷ luật, nặng thì mất hết danh dự. Nghe câu trả lời của Mặc Lâm, tay Chu Nghệ San nắm chặt một góc ghế sofa, các khớp ngón tay trắng bệch. Vậy còn giả thuyết thứ nhất? Mặc Lâm nhếch môi, chọn giả thuyết thứ nhất thì phải chủ động thú nhận sự thật. Rốt cuộc Trương Vĩ có tìm cô không? Cô ta đã hiểu, Mặc Lâm đang khuyên cô ta tự thú, đồng thời cũng là cảnh cáo cô ta. Nếu cô ta không chủ động tự thú, anh sẽ điều tra Chu Ích Dân và Dương Mục. Nếu thực sự điều tra ra điều gì, đó không phải là điều mà gia đình này có thể gánh vác được. Chu Nghệ San nhìn Dương Mục, chỉ thấy ông đang nặng trĩu suy nghĩ. Trong lòng cô càng không có điểm tựa. Lão Dương, anh chọn thế nào? Chu Nghệ San hỏi, môi Dương Mục run rẩy. Không có lựa chọn nào khác sao? Các vị chỉ có 3 phút để suy nghĩ. Mặc Lâm nói một cách thong thả, nếu tôi là các vị, tôi sẽ chọn giả thuyết thứ nhất, chủ động thú nhận sự thật, tranh thủ được khoan hồng. Chu Nghệ San cúi đầu xuống, hiểu rằng hôm nay sẽ là kiếp nạn của mình. Cô cắn môi, đấu tranh tư tưởng lần cuối. Bao nhiêu năm qua, cô luôn chăm lo cho gia đình, tất cả nguồn kinh tế đều phụ thuộc vào một mình Dương Mục. Dương Mục không sao thì gia đình này không sao. Nếu Dương Mục mất việc, cả gia đình họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Hơn nữa, con gái còn nhỏ, gia đình này không thể thiếu Dương Mục. Nếu cô chủ động thú nhận, có lẽ vài năm nữa sẽ ra tù. Hơn nữa, Chu Ích Dân cả đời quang minh lỗi lạc. Vạn nhất có chuyện gì thật, cô không muốn sau khi cha chết còn bị người đời chửi rủa. Do dự một lúc, cô nói từng chữ một, tôi chọn giả thuyết thứ nhất. Nghe thấy sự lựa chọn của Chu Nghệ San, Mặc Lâm nhếch môi, còn Dương Mục thì thở dài một hơi. Sắc mặt của Chu Nghệ San ngày càng khó coi. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Rơi vào một vực sâu không đáy, nói rõ ràng, cô đã tham gia vào những khâu nào trong vụ án giấu xác trên núi tuyết. Giọng nói của Mặc Lâm bay đến từ phía trên đầu, đè nặng khiến cô nghẹt thở. Chu Nghệ San không trả lời ngay, mà chìm vào nỗi đau khổ. Rốt cuộc ai là hung thủ đã giết Ngụy Xuyên? Giọng nói của Mạc Lâm cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô khó chịu tột cùng. Bí mật đã được che giấu 21 năm, cuối cùng cũng phải phơi bày ra ánh sáng sao? Chu Nghệ San cúi người, dùng tay che mặt nức nở. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt trông rất tiều tụy. Tất cả mọi chuyện chồng tôi đều không biết gì. Nó xảy ra trước khi chúng tôi kết hôn. Nghe câu này, Dương Mục đột nhiên nín thở. Cái chết của Ngụy Xuyên đúng là có liên quan đến tôi. Chu Nghệ San siết chặt nắm đấm, buộc mình phải nói ra sự thật. Vết thương sau gáy của cậu ấy là do tôi đập. Tôi cứ nghĩ lúc đó cậu ấy đã chết rồi. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi đều mơ mơ hồ hồ không rõ. Chu Nghệ San hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, giống như được giải thoát, lại giống như đang cảm thán điều gì đó. Nên bắt đầu từ đâu đây? Chu Nghệ San nhìn vào chấm đỏ nhỏ đang ghi âm trên bàn, đột nhiên có chút thất thần. Cô cụp mắt xuống, vén những sợi tóc mái ra sau tai. Chuyện đã qua 21 năm rồi. 21 năm nay, không một ngày nào tôi ngủ ngon giấc. Cô từ từ hồi tưởng lại. Hết chương 76. Cách chương.